Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, phần 192. Louis cần thiết chết, bởi vì Cộng hòa cần thiết sinh, Lam đồng tử sậu xúc. Đang muốn nổ súng xử quyết Vu Cẩn Tần Kim Bảo đột nhiên quát lớn. Cẩn thận, hội nghị thính cánh cửa từ ngoại kéo ra. Một người ngang nhiên bổ thượng Vu Cẩn ở giáp công hạ tả chi hữu phụng chiến thuật chỗ hỏng. Bị đánh đầy đất tán loạn sờ sờ ánh mắt sáng lên. Vệ vệ vệ vệ thần. Vệ thời vô nghĩa không nói. Một thương chống Tần Kim Bảo khai hỏa. Khoang cứu nạn nháy mắt bắn ra. Chương 136 tồn tại 32 không khí cứng lại. Không ít tuyển thủ đều vào giờ phút này tư duy có một cái chớp mắt chỗ trống. Tần Kim Bảo bị một kích bị mất mạng, vệ tuyển thủ có như vậy cường, liền tính là đánh lén, có lẽ đột nhiên đẩy cửa cũng có thể tính, tính thượng đánh lén, vô luận như thế nào. Vòng thứ tư vòng đào thải quyết chiến, rốt cuộc bị một thương minh vang, tồn tại 47 người, vệ thời thân hình mạnh mẽ như mãnh thú, một thương kinh sợ lúc sau không chút nào ướt át bẩn thỉu. Trở tay rút ra Tần Kim Bảo rơi xuống súng trường ném cho Vu Cẩn. Vu Cẩn duỗi tay, nhanh nhẹn ôm khóa, đầu ngón tay một sờ biết được đại khái. Đức Lai Tài M1841, quân dụng sau thang nhét vào súng trường. Racer chế, so với hãm sâu vũng bùn Pháp Quốc. Racer ở 18, 19 thế kỷ gian vâng chịu phì đặc liệt nhị thế đại đế ý chí. Tướng quân công phát triển đến mức tận cùng. Đức Lai Tái súng trường là nhân loại trong lịch sử đệ nhất chi sau trang đạn súng trường. Tục xưng, xúc ruột thương. Tại đây loại vượt mức quy định thiết kế hạ, súng ống điền đạn tính cơ động cường. Thả binh lính nằm đảo cũng có thể từ súng ống đuôi bộ trang đạn. Bắn tốc là trước trang thương 5 lần không ngừng. Nó cũng có một cái chí mạng khuyết tật. Vu Cẩn phủ một nổ súng. Bừng tỉnh minh bạch đại lão đoạt thương dụng ý. Đức Lai Tái súng trường phong kín tính xa so đời sau súng ống muốn kém. Nóng rực khí thể từ súng ống đuôi bộ phun ra. Đông lạnh gần nửa giờ Vu Cẩn gương mặt dâng lên ấm áp đỏ ửng. Nhịn không được đánh một cái ấm áp thoải mái tiểu cách. Đông cứng tay nhanh chóng hồi ôn. Đây là đại lão cho hắn đoạt tiểu lo sưởi. Đối diện, bị viên đạn cọ qua Lam không thể không cao giọng gọi chi viện. Vu Cẩn một cái nghiêng bước, cánh tay trái hơi khúc, đổi tiêu chuẩn vi thị xạ kích chạm tư, sống lưng nghiêng khi bỗng nhiên nóng lên, đại lão liền ở sau người, hai người sống lưng kề sát, cho nhau vì đối phương phòng thủ tầm nhìn manh khu, viên đạn tự Vu Cẩn nghiêng bên phải bay nhanh biểu tới. Một giờ phương hướng, Vu Cẩn một thương đánh trả, đối diện cấp tốc triệt nhập công sự che chắn. Vừa lúc bị bên cạnh cầu sờ sờ kiểm tra chống rột. Lấy thương cuồng quét, vệ thời nghiêng người lấy chút xíu chi kém tránh thoát. Nam nhân thanh tuyến như là trộn lẫn thô sa rượu mạnh. Làm Vu Cẩn máu nhảy thượng vành tai. 11 giờ trung phương hướng. Sắt đi ra ngoài, Vu Cẩn hưng phấn. Thỏa, đám người giống như bị lưỡi lê lọt vào. Tồn tại 44. Đạn lạc ở Vu Cẩn háng xẹt qua thon dài vết máu. Huyết châu ở đình trệ trong không khí bắn tóe, rõ ràng nhiệt độ tự súng trường đuôi bộ, bị thương khẩu không ngừng bị bỏng, nhưng sở hữu máu nhiệt lượng suối nguồn đều đến từ chính hai người tới gần sống lưng. Thương đạn là cùng máu đem đầu dây thần kinh châm ngòi đến mức tận cùng. Hắn có thể nghe được đại lão trầm thấp hô hấp, dục sinh trong lòng bồng bột chiến ý, Vu Cẩn thương tốc ở biến chậm, chuẩn tâm lại không ngừng nâng lên. Tồn tại 42, tồn tại 41, bình dân trận doanh, Văn Lân kinh ngạc một đốn, thấp giọng cùng tà y giao lưu, tiểu Vu trạng thái thực hảo, Bạch Nguyệt Quang giải trí nội. Vu Cẩn cơ sở kém cỏi nhất, tăng lên không gian cũng lớn nhất, trốn sát tuyển thủ tiến bộ ở lúc đầu có thể dựa nỗ lực đền bù. Trung kỳ lại yêu cầu cơ hội đột phá bình cảnh, Vu Cẩn từ khi động thái xạ kích đạt B lúc sau. Tựa hồ chưa từng có ở trong lúc thi đấu thực chiến phát huy như vậy thông thuận. Tá y lạnh giọng, ngươi xem hắn cùng ai dựa vào cùng nhau, Văn Lân. Ngoặc kép, 4 giờ còn kém 5 phút, Giao Hòa Thanh hơi hoãn, Tiểu Nhiễm không ra dự kiến đánh ra ngưng chiến thủ thế. Vu Cẩn chạy nhanh cùng đại lão đổi vị, nhân cơ hội hỏi ý, thế nào, Vệ Thơi, cùng ấm thiết bị là từ Bắc Cánh Lâu ra tới. Nửa câu sau bao phủ ở Sở Sở vui vẻ thức thịch thịch thịch tiếng súng bên trong. Vu Cẩn vui vẻ, vòng thứ ba bắt đầu, cùng ấm thiết bị xuất hiện quá hai lần, Vex Sai cung không có nhảy dù, các tồn tại nào đó tài nguyên phỉ nhiêu giác, chính mình cùng Sở Sở hai tổ chi gian. Chỉ có đại lão từng có điều tra vị kinh nghiệm có thể theo truy tra. Chỉ cần tìm được tài nguyên giác, Tiểu Nhiễm thong thả buông vũ khí. Hướng Ninh Phượng Bắc Kỳ hào. Bắt đầu 4 giờ, quý tộc, giáo sĩ giai cấp còn có thể háo đi xuống. Bình dân cung ấm phương tiện lại chỉ có 4 tiếng đồng hồ. Lúc này tồn tại con số hàng đến 36. Đã có tuyển thủ tránh chiến chạy ra hội nghị thính. Tiếp tục đánh tiếp chỉ biết lấy quốc phương trận doanh toàn tiêm ra cốp tân phái kết thúc. Tiểu Nhiễm quả nhiên cắn răng thỏa hiệp, chúng ta đồng ý, nếu cung ấm phân phối như cũ, đệ tam giai cấp cũng tán thành đầu phiếu. Vu Cẩn rốt cuộc đình thương, quả nhiên vận động xong rồi so vừa rồi ấm áp điểm. Vẫn là nói độ ấm bay lên, Sở Sở om ọp nói, vèo ngoi đầu, này liền không đánh. Vu Cẩn gật đầu, đánh tiếp lưỡng bại câu thương, trai cò đánh nhau ngư ông được lợi, không có lợi hại tương quan quý tộc tuyển thủ đều ở tránh chiến giữ lại thực lực. Bao gồm Ngụy Diễn cũng không ở, Vu Cẩn thu thương. Tầm mắt ở trong đám người nhẹ quét, dừng tay ngưng chiến đối hai bên đều là tối ưu lựa chọn, Sở Sở bừng tỉnh. Lại tò mò, Tiểu Vu tìm ai, Vu Cẩn nhẹ giọng nói. Người chỉ huy, đối diện người chỉ huy dị thường cảnh giác. Cho tới bây giờ đều không có ngoi đầu, chỉ có thể thuyết minh toàn bộ thế cục, bao gồm đề án phủ quyết sau, plan B đều ở hắn tính toán bên trong. Hắn thậm chí đối Vu Cẩn bố cục cũng phi thường hiểu biết. Vu Cẩn tầm mắt lừa quá Caesar, là Monster hai người là bình dân trận doanh mạnh nhất chiến lược. Người chỉ huy chạm vị vô cùng có khả năng bị đồng thời bao trùm ở hai người bảo hộ trong phạm vi. Caesar phía sau, trừ bỏ đang ở cấp tà y ca trang đạn văn lân ca ở ngoài. Còn đứng Lâm Khách, cùng hai vị phụ trách ngắm bắn phong tín tử nữ tuyển thủ. Vu Cẩn đột nhiên nhớ tới đại lão nói một nửa nói. Cùng ấm thiết bị là từ Bắc Cánh Lâu ra tới. Còn có cái gì? Vệ Thơi. Ngụy Diễn cũng tìm được nơi đó, Vu Cẩn sửng sốt. Ngụy Diễn, hắn còn không có trở về, từ Bắc Cánh Lâu đến hội nghị thính nhiều nhất 15 phút cất trình. Lấy Ngụy Diễn tính cách khả năng không lớn có giá không đánh tới chỗ du đãng. Hiện tại còn không có xuất hiện hơn phân nửa là bởi vì nào đó nguyên do. Hoặc là đã chịu nào đó mệnh lệnh, Vu Cẩn trong óc chợt chợt lóe, mất tích Ngụy Diễn. Gia Cốp Tân phái thần bí thủ lĩnh người chỉ huy, Sở Sở còn ở ồn ào, là ấm áp điểm A, còn có điểm làm A, độ ẩm giảm xuống, ta kiều nộn ra thịt thực mẫn cảm, Ngụy Diễn có hay không khả năng kết minh, Vu Cẩn một đốn, Ngụy Diễn không có khả năng, nhưng Ngụy Diễn vòng thứ nhất nữ đồng đội, tựa hồ từ đầu đến cuối đều bị bình dân trận doanh chiếu cố cực hảo. Liền một viên đạn lạc đều không có hướng vị này, nữ quý tộc bay đi. Hết thảy phá thành mảnh nhỏ đoạn ngắn đột nhiên sâu chuỗi ở bên nhau. Trên đài, Lam cùng Tiểu Nhiễm lược một thương nghị, từ Lam lên đài thay thế bình dân trận doanh ở dự luật thượng ký tên. Dưới đài, Caesar biểu tình lười nhác, tay trái tựa hồ ở chụp bụng nhỏ, một bên lại ánh đao hơi lóe, Vu Cẩn bỗng nhiên mở miệng, cẩn thận. Caesar chợt bạo khởi, cùng Lam đồng thời ra tay. Ở tà y văn lân song hòa tuyến yểm hộ hạ lập tức chế trụ đột nhiên không kịp dự phòng Ninh Phượng Bắc. Tiếp theo Lam thân như quỷ mị, lưỡi đao bóp trụ Vera yết hầu. Ngoặc kép, Sở Sở đột nhiên nhảy lên. Bọn họ làm sao dám đối quốc vương ra tay. Hội nghị không có quốc vương ký tên, bọn họ là không cần cung ấm thiết bị. Từ từ, 4 giờ tới rồi. Như thế nào không có người bị đông lạnh trụ đào thải. Này trong phòng còn có điểm nhiệt, Vu Cẩn một thương đánh ra, đường đạn lại cùng dự đoán lệch khỏi quỹ đạo cách xa vạn dặm mini, nhiệt độ không khí thay đổi. Nóng rực không khí ảnh hưởng đường đạn. Vu Cẩn bỗng nhiên nhìn về phía ngoài cửa sổ. Versailles đại tuyết rào rạt một mảnh, nhiệt độ không khí không thay đổi. Biến chính là thất ôn, trắng như tuyết tuyết đọng chiếu ra bồng bột diễm quang. Nguồn sáng không phải tiếp cận chính ngọ mặt trời mới mọc, mà là ảnh ngược với tuyết trung Versailles cung, là hỏa, cả tòa hành lang ở cháy. Hội nghị thính đại môn đột nhiên bị đẩy ra, Ngụy Diễn liền đứng ở ngoài cửa. Sóng nhiệt từ hành lang truyền đến, dựa vào gần nhất mấy người thiếu chút nữa không đứng vững. Hành lang cuối sớm bị ngọn lửa cắn nuốt. Vu Cẩn đột nhiên nhớ tới đồng dạng này đây lửa lớn kết cục đợt thứ hai vòng đào thải. Versailles phó bản chung, tiết mục tổ không có bất luận cái gì lý do phóng hỏa. Phóng hỏa chính là tuyển thủ, là biến mất suốt nửa giờ Ngụy Diễn. Frozen dã ngoại cầu sinh chương trình học đệ nhất tiết, nổi lửa hai cái cơ bản yếu tố, chất dẫn cháy vật cùng cháy nguyên. Mồi lửa có thể đến từ chính Ngụy Diễn trong tay súng ống. Versailles âm 20 độ điều kiện lại đủ để xử bất luận cái gì chất dẫn cháy vật. Cỏ khô, trang giấy, mộc điều, toàn bộ không nhạy, trừ phi chất dẫn cháy vật bản thân chính là cao chất nhiên liệu. Sưởi ấm thiết bị nhiên liệu, Vu Cẩn dồn dập mở miệng, hắn đem sưởi ấm thiết bị đều thiêu, phá hủy tài nguyên xa so cấp đi tài nguyên muốn đơn giản. Vu Cẩn ấn đường nhảy dựng, Versailles cung nổi lửa. Hội nghị thất độ ấm bay lên, sưởi ấm thiết bị dùng hết bình dân tuyển thủ đương nhiên sẽ không đào thải, sưởi ấm thiết bị biến. Mất, ý vị sở hữu tuyển thủ đều đem ở hỏa thế sau khi lửa tắt lâm vào cực đoan rét lạnh hoàn cảnh. Này một phen hỏa lại là sinh sôi đem quý tộc, giáo sĩ, bình dân ba cái giai cấp xả tới rồi thống nhất vạch xuất phát. Một hào cờ, hỏa thế hướng hội nghị thất lan tràn. Ngụy Diễn mặt vô biểu tình đi hướng Tiểu Nhiễm, hắn đồng đội, vị kia tiểu muội tử thực mau từ đám người đi ra. Hoàng không ngừng cùng Ngụy Diễn sẽ cùng, ngọa tào, sờ sờ nhìn nửa ngày, rốt cuộc minh bạch, Tiểu Nhiễm bọn họ, là bắt cóc Ngụy Diễn đồng đội. Cho nên Ngụy Diễn mới giúp bọn hắn phóng hỏa, có điểm lợi hại a. Trên đài, Tiểu Nhiễm cười tủm tỉm nhìn về phía Vu Cẩn, làm cái răng rắc thủ thế. Tiểu Vu, chúng ta chờ ngươi tới tìm Vera thì, còn có bà ca cũng là, cùng hòa thế rời bỏ cửa phòng mở ra. Versailles cung cuối cùng quốc vương cùng vương hậu bị đệ tam giai cấp bắt cóc mà đi. Ninh Phượng Bắc mắt Phượng lạnh lùng, mặc dù bị uy hiếp cầm cũng dương lão cao, giam giữ Vera chính là một vị nam luyện tập sinh, hắn bước chân so Vera càng chậm, ra cửa bị dẫm một chân, một cái lảo đảo. Vera mặt vô biểu tình, thật thực xin lỗi, ta không phải cố ý, Vu Cẩn đột nhiên phản ứng lại đây. Vera, Lam đóng cửa lại, Vera vừa muốn quay đầu lại, liền biến mất ở tầm nhìn bên trong, Vu Cẩn hít sâu một hơi, hắn chỉ huy sơ suất, nguyên bản không nên, ta, sờ sờ chớp mắt nhìn hắn, vệ thời, có cứu hay không, Vu Cẩn kia tràn ngập áy náy cảm đại não miễn cưỡng bị kéo về lập tức. Nếu cứu, đánh chính là gia cốp tân phái sân nhà, bọn họ phần thắng cũng không cao. Nếu không cứu, hết chương.